Huống Thiên Hữu tức giận nhìn chằm chằm Kazuo Yamamoto, lại không thể không thừa nhận chiêu này xác thực rất lợi hại. Nếu như thân phận của bọn hắn không có lộ ra ánh sáng, như vậy Huống Thiên Hữu động thủ, liền sẽ trở thành tội phạm giết người. Nói bọn họ là cương thi, căn bản không có người tin tưởng. Nếu như thân phận của bọn hắn lộ ra ánh sáng, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ đã bắt đầu làm loạn. Đến lúc đó, còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu cương thi. Nếu như các ngươi không muốn để cho thế giới này trở thành cương thi thế giới, cũng có thể. Kazuo Yamamoto nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi ly khai Vương Chân Chân, ta liền từ bỏ kế hoạch này. Quả nhiên a, nghe thấy Kazuo Yamamoto nói xong, Tô Cảnh lười biếng nói một tiếng, cùng trong kịch TV một dạng, quả nhiên là dự định uy hiếp như vậy bản thân. Kazuo Yamamoto đối với Vương Chân Chân chấp nhất, Tô Cảnh ngược lại là rõ ràng. Kazuo Yamamoto khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác Tô Cảnh thái độ này tựa hồ có chút không thích hợp. Người tất nhiên không thích Vương Chân Chân, người liền rời đi nàng. Người muốn cái gì nữ nhân, ta có thể giúp ngươi tìm. Miễn là ngươi đáp ứng ly khai Vương Chân Chân, ta liền từ bỏ kế hoạch này. Thậm chí ta có thể tiêu diệt cương thi khác, sau đó mang theo Vương Chân Chân ly khai Hong Kong, tìm một chỗ không người sinh hoạt. Mirai, nếu như vẫn là không nguyện ý tha thứ cho ta mà nói, ta cũng để cho chính nàng lựa chọn lưu ở nơi này. Kazuo Yamamoto chậm rãi nói ra. Mirai Yamamoto ngay tại Nguyên Lãng, người có bản lĩnh có thể trực tiếp đem nàng mang về. Về phần nói Vương Chân Chân, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh ha ha cười cười, đó là của ta nữ nhân. Người cũng đừng nghĩ, người suy nghĩ kỹ càng. Người nếu là cự tuyệt, toàn bộ Hong Kong, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành cương thi thế giới. Kazuo Yamamoto nói, vậy cùng ta có quan hệ gì? Tô Cảnh cười lạnh nói ra, người nghĩ dùng cái này đến uy hiếp ta từ bỏ nữ nhân của ta. Kazuo Yamamoto, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đồng ý. Kazuo Yamamoto, ta là cương thi, ta căn bản không quan tâm nhân loại sống chết. Ta là nhân loại, vẫn là khu ma sư, cho nên ta liền nên quan tâm. Ta liền nên vì thế giao ra nữ nhân của ta. Tô Cảnh cười khẩy nói, ta nhưng không có cao thượng như vậy. Đừng nói ngươi nhất định sẽ thất bại, coi như ngươi có thể thành công, ta cũng không quan tâm. Kazuo Yamamoto nhìn xem Tô Cảnh, hắn có thể nhìn ra, Tô Cảnh là thật không quan tâm. Như vậy, ta chỉ có thể đổi một cái biện pháp. Kazuo Yamamoto lắc đầu, nhìn về phía Huống Thiên Hữu. Hắn có thể không quan tâm. Người đây, người không phải vẫn cảm thấy làm cương thi rất thống khổ sao? Người nguyện ý gặp đến thế giới này trở thành cương thi thế giới sao? Giết Tô Cảnh, ta vừa rồi hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Giết một người, cứu vớt một cái thế giới. Huống Thiên Hữu, người làm sao tuyển? Tô Cảnh lắc đầu cười lạnh. Quả nhiên, lại bị bản thân đoán trúng a. Thật đúng là một điểm cảm giác mới mẻ đều không có a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.